Ngầm mê muội, chương 27, khi chúng ta hôn nhau, có phải em CMN nghĩ đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Tần Hiếu Tắc lái xe rất nhanh về đến nhà, anh nặng nề ngồi xuống sofa, hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng vì tức giận. Anh không thể nuốt trôi được việc này. Cuộc gặp gỡ hôm nay với Lục Giai Ân đã khẳng định chắc chắn những suy đoán của anh từ trước đến nay. Lục Giai Ân thực sự dám chơi anh. Cô hẹn hò với anh chỉ bởi vì anh giống hệt tên hàng hữu kia về mọi mặt. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô quen hết những người khác trong đội bóng rổ đại học A, có phải ai cô cũng có thể hẹn hò không? Tần Hiếu Tắc càng nghĩ càng giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cơn tức giận lan khắp cơ thể, gần như muốn nổ tung. Tư Tư đang nằm nghỉ ngơi một bên giường như cũng cảm giác được có chuyện gì đó khác thường, nó ngẩng đầu nhìn Tần Hiếu Tắc. Nó lê thân hình ngày càng mập mạp đến bên người Tần Hiếu Tắc mà cọ tới cọ lui. Tần Hiếu Tắc lườm nó một cái rồi không thèm để ý đến nó. Con mèo này vốn dĩ được mua vì Lục Giai Ân thích nó vẫn luôn không gần gũi với Tần Hiếu Tắc. Sau khi Lục Giai Ân đi, một người một mèo ở lại trở nên thân thiết hơn nhiều. Nhưng lúc này, Tần Hiếu Tắc không biết nên cảm ơn hay nên giận nó. Anh hít sâu mấy hơi rồi đột nhiên đứng dậy đi vào phòng làm việc. Phòng làm việc này trước đây là chỗ Lục Giai Ân rất thích lui tới. Tính cô trầm lặng thích yên tĩnh nên cô thường ôm sách vở vào đây ngồi học. Dường như trong nháy mắt, bóng dáng Lục Giai Ân đang ngồi học trong phòng lại hiện ra trước mắt anh. Dáng người mảnh khảnh thon gầy ngồi thẳng tắp, mái tóc đen nhánh rũ xuống, làn da dưới ánh đèn càng trở nên trắng trẻo, sạch sẽ. Tần Hiếu Tắc xoa xoa lông mày, ánh mắt chậm rãi quét qua một vòng quanh căn phòng. Ánh mắt anh đột nhiên dừng lại khi anh lướt qua chiếc cúp vàng để trên giá sách, anh khẽ cau mày. Tần Hiếu Tắc bỗng nhiên nhớ tới Lục Giai Ân đã nhiều lần ngẩn người đứng nhìn chiếc cúp vàng CBA này. Lúc ấy anh còn nghĩ đây là cách Lục Giai Ân biểu hiện sự ngưỡng mộ với anh, thế mà giờ đây khi biết sự thật anh chỉ cảm thấy là một sự sỉ nhục. Lúc Lục Giai Ân đứng nhìn chiếc cúp vàng này cô ấy đã nghĩ gì? Nhớ tới tên hàng hữu kia sao? Mơ tưởng rằng cậu ta và anh cùng nhận được chức vô địch ở đại học A sao? Tần Hiếu Tắc cảm thấy não đột nhiên đau nhức, mạch máu như muốn vỡ tung. Anh ngoảnh mặt đi, ruột gan như muốn lộn tùng phèo. Lúc ở thành phố C, Tần Hiếu Tắc đã điều tra rất rõ ràng thông tin về Hàng Hiếu. Cậu ta là học sinh năng khiếu môn bóng rổ của trường, ước mơ của cậu ta là chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Nếu không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Hàng Hiếu chắc hẳn đã trở thành đàn em khóa sau của anh, và cũng là đồng đội của anh. Mà Lục Giai Ân rất có thể trở thành bạn gái của đồng đội anh. Nghĩ đến đây, dạ dày Tần Hiếu Tắc càng thêm khó chịu, dịch dạ dày đang trực trào lên. Anh nôn khan vài tiếng rồi vội vàng xoay người chạy thẳng vào phòng tắm ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cả tối nay anh chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng, tất cả những gì anh nôn ra đều chỉ toàn dịch dạ dày. Tiếp tục một trận nôn khan, sau đó Tần Hiếu Tắc lau miệng, trở lại phòng làm việc. Anh mở tủ sách, lấy chiếc cúp ra rồi ném thẳng vào thùng rác. Chiếc cúp va chạm vào thùng rác phát ra những tiếng vang lanh lảnh yếu ớt. Tần Hiếu Tắc chẳng thèm để ý, quay về phòng ngủ, ngã phịch xuống giường. Anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đầu óc rối bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hình ảnh từ khi quen biết Lục Giai Ân đến lúc chia tay cứ lần lượt hiện lên trước mắt anh. Đột nhiên anh đã tìm ra câu trả lời cho tất cả những điều khó hiểu trước đó. Vì sao Lục Giai Ân, một người không ưa vận động lại thích anh chơi bóng đến vậy? Vì sao Lục Giai Ân nói lần đầu tiên rung động với anh chính là lúc anh ném chiếc áo khoác về phía cô khi anh đang chơi bóng? Vì sao những ngày đầu khi chính anh không thèm để ý đến cô, thì ngay khi Lục Giai Ân nghe tin anh bị thương ở chân cô đã chạy ngay tới bệnh viện, vất vả ngược xuôi mà chăm sóc cho anh lâu như vậy? Vì sao sau khi nghe tin anh từ chối lời mời tham gia chơi bóng rổ chuyên nghiệp Lục Giai Ân lại trông rất thất vọng và buồn bã đến thế? Từng chuyện, từng sự việc. Những thứ mơ hồ không rõ hoặc anh đã xem nhẹ trước đây bỗng chốc trở nên vô cùng rõ ràng. Mỗi một sự việc đều đang nói với anh rằng, Tần Hiếu Tắc, mày chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Tần Hiếu Tắc đờ đẫn nằm trên giường, tay phải đặt lên vị trí trái tim mình. Anh cảm thấy xót xa đau đớn, giống như bị người nào đó cầm con dao rỉ sét mà cứa từng nhát vào tim anh. Lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim mình đau nhói. Ngay cả lúc Lục Giai Ân nói chia tay, từ sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn cảm thấy họ vẫn có thể tái hợp. Nhưng hôm nay, cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao Lục Giai Ân lại lý trí và bình tĩnh đến như vậy. Bởi vì cô ấy căn bản không yêu anh. Tất cả những dịu dàng và chăm sóc mà cô dành cho anh thứ nhất là vì đó là tính cách của cô, Thứ hai đó là vì Hằng Hiếu. Liên quan gì đến Tần Hiếu Tắc anh? Tần Hiếu Tắc cảm thấy đầu óc căng thẳng vô cùng, dây thần kinh nhảy lên từng hồi. Anh đau đến mức không thể nào nghĩ ra được câu trả lời. Meo, bỗng có một tiếng mèo kêu vang lên từ dưới gầm giường. Tần Hiếu Tắc ngoảnh đầu nhìn, thấy Tứ Tứ đang tròn mắt nhìn anh. Dạ dày lại dấy lên một cơn khó chịu. Tần Hiếu Tắc nín nhịn cơn buồn nôn rồi quay người lại. Anh lấy di động ra, gửi cho Lục Giai Ân một tin nhắn WeChat. Thù này không báo không phải là quân tử. Lục Giai Ân dám chơi anh, thế thì cô ấy phải hứng lấy hậu quả. Buổi tối khi Lục Giai Ân trở về, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại Châu Dư và Dương Yêu. Dương Yêu đã lên giường từ sớm nằm xem video, còn Châu Dư thì đang ngồi trên bàn học làm khóa luận tốt nghiệp. Lục Giai Ân lên tiếng chào hỏi đơn giản rồi đem chiếc áo đồng phục đang cầm trên tay để vào chậu giặt. Lúc Châu Dư đi đến rửa mặt thì thấy Lục Giai Ân đang giặt chiếc áo. Buổi tối nhiệt độ hạ thấp, nước ấm từ vòi chảy ra chỉ trong chốc lát đã thành nước lạnh. Các ngón tay của Lục Giai Ân đỏ bừng lên, lạnh cóng khiến các ngón tay đau đớn. Cô hít hà một hơi, nhẹ nhàng hỏi xin Châu Dư ít nước. Cậu còn nước ấm không? Cho tớ xin một ít. Châu Dư gật đầu, nhổ ngụm bọt kem đánh răng trong miệng ra. Còn, tớ không cần nữa đâu, cậu cứ dùng hết đi. Lục Giai Ân nói lời cảm ơn rồi quay vào bồn xả thêm chút nước ấm. Châu Dư tò mò liếc nhìn cô một cái. Lục Giai Ân cúi đầu, mái tóc dài che quá nửa khuôn mặt, khóe mắt dưới hàng lông mi dài dường như hơi phiếm hồng. Châu Dư sững người lại, đi đến bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi. Cậu làm sao vậy? Cô biết Lục Giai Ân hôm nay đi khám sức khỏe, bây giờ thấy cô như vậy không khỏi cảm thấy lo lắng. Lục Giai Ân lắc đầu, nói không vấn đề gì. Châu Dư lại đưa mắt nhìn xuống tay cô, lúc này cô mới phát hiện Lục Giai Ân đang giặt một chiếc áo đồng phục. Cô chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo đồng phục này là của ai? Cậu muốn dùng à? Đôi bàn tay đang vò chiếc áo của Lục Giai Ân dừng lại một chút. Cô đưa mắt nhìn về phía Châu Dư, ánh mắt đờ đẫn. Một lúc lâu sau, khóe môi cô giật giật. Châu Dư, chắc là tháng sau tớ phải nằm viện một thời gian. Nếu phát sinh chuyện gì ở triển lãm mỹ thuật lúc đó tớ có thể phiền cậu một chút xử lý giúp tớ được không? Châu Dư hốt hoảng, vội vàng đồng ý, cậu đừng lo. Nhưng chuyện là thế nào? Sao cậu lại phải nằm viện? Lục Giai Ân không muốn nhắc đến chuyện của Tần Hiếu Tắc, cô chỉ đơn giản nói qua cho Châu Dư biết về tình hình bệnh tim bẩm sinh của mình. Châu Dư nghe xong chố mắt nhìn một hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp. Lục Giai Ân cũng không để ý nhiều, cô tiếp tục cúi đầu giặt áo. Sau mấy lần xả bằng nước, cô vắt khô chiếc áo và treo nó lên ban công. Gió ở ban công rất lớn khiến chiếc áo đung đưa qua lại. Chiếc áo đồng phục này không biết Tần Hiếu Tắc lấy từ đâu ra, nó có chút hơi khác chiếc áo đồng phục ngày trước của Lục Giai Ân. Trong đêm tối, hình ảnh chiếc áo đồng phục học sinh trở nên mơ hồ, mờ mờ ảo ảo. Khi Lục Giai Ân trở về phòng cô phát hiện trên điện thoại di động của mình có hai tin nhắn từ Tần Hiếu Tắc. Cô đến đem con mèo của cô đi đi. Ngày mai, trong lòng cô hoảng hốt, sau đó cô vội vàng gọi điện thoại tới. Tần Hiếu Tắc trực tiếp ngắt điện thoại, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với cô. Lục Giai Ân đành phải gửi tin nhắn cho anh. Hiện tại em không tiện nuôi Tứ Tứ, anh có thể nuôi nó được không? Quy, không thể, Ân, Tứ Tứ là anh đưa về mà. Vừa gõ xong câu này Lục Giai Ân đột nhiên phát hiện họ hiện tại giống như một đôi vợ chồng mới ly hôn, không muốn nuôi con và chối bỏ trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình. Nhưng Tần Hiếu Tắc không phải là người thấu hiểu nhân tình như vậy, anh lập tức trả lời tin nhắn. Nếu ngày mai cô không tới đưa nó đi, tôi sẽ vứt nó. Lục Giai Ân choáng váng, cô cũng không biết Tần Hiếu Tắc là đang nói lời tức giận hay đang nói thật, nhưng cô không dám đánh cuộc. Do dự một lúc, Lục Giai Ân gửi một tin nhắn. Được, ngày mai em qua. Ngày hôm sau, Lục Giai Ân hỏi các bạn cùng phòng nếu chẳng may cô không thể tìm thấy cửa hàng thú cưng hoặc người nuôi thích hợp thì trong hai ngày tới cô có thể mang mèo về ký túc nuôi được không? Các cô bạn cùng phòng trước đó đã xem ảnh của Tứ Tứ được đăng trên vòng bạn bè của Lục Giai Ân. Họ đều rất thích nó nên ngay lập tức đồng ý, nhiệt liệt ủng hộ. Lục Giai Ân nói lời cảm ơn, sau đó nhắn tin hỏi dì giúp việc có đang ở nhà Tần Hiếu Tắc hay không. Cô nghĩ, nếu dì có ở đó cô không phải vào nhà nữa, cô sẽ nhờ dì mang Tứ Tứ ra ngoài cho cô là được rồi. Nhưng dì đã nhanh chóng trả lời rằng cả ngày hôm nay dì không ở đó. Lục Giai Ân nhắn lại tin chào dì rồi yên lặng tắt màn hình. Sau khi chia tay, cô đã để lại chìa khóa ở trong nhà. Theo tình huống này nếu bây giờ muốn đi đón mèo, cô nhất định sẽ phải gặp Tần Hiếu Tắc. Nhớ tới bộ dạng vô cùng tức giận của Tần Hiếu Tắc ngày hôm qua, Lục Giai Ân có chút tâm hoảng ý loạn. Cô nghĩ, có lẽ cô đã thật sự sai rồi. Trong mối quan hệ này, cô luôn mơ hồ có cảm giác có lỗi với Tần Hiếu Tắc. Cảm giác áy náy này không phải trực tiếp xuất phát từ mục đích ban đầu không trong sáng của bản thân. Bởi vì giai đoạn đầu khi mới yêu nhau, Tần Hiếu Tắc cũng không phải là thật sự thích cô. Cảm giác áy náy này chủ yếu là vì luồng thông tin hai người có không cân xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rõ ràng biết nguyên nhân vì sao Tần Hiếu Tắc đến với cô, nhưng Tần Hiếu Tắc lại không biết nguyên nhân từ phía cô là gì. Đó là lý do tại sao anh tức giận đến như vậy khi bất ngờ biết được chân tướng, rồi tuyên bố sẽ không để cô được sống yên thân. Lục Giai Ân không biết anh sẽ đối phó với cô như thế nào, trực giác của cô cho thấy lần này gặp mặt cũng sẽ không tốt đẹp gì. Cô đã dành thời gian ở ký túc xá tự chuẩn bị tâm lý cho mình một hồi lâu. Mãi cho đến chiều, khi tâm tình thoải mái hơn một chút lúc này Lục Giai Ân mới đi ra ngoài. Khi cô đến nhà Tần Hiếu Tắc thì trời đã xế chiều. Ánh nắng đầu xuân dịu nhẹ rọi xuống mặt đất lưa thưa xuyên qua kẽ lá. Lại một lần nữa đứng trước cửa, Lục Giai Ân không hiểu sao có chút căng thẳng. Cô hít sâu vài lần, sau đó vươn tay nhấn chuông cửa. Một lúc sau, trong nhà vang lên tiếng bước chân yếu ớt. Giây tiếp theo, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Vẻ mặt hung dữ của Tần Hiếu Tắc lại lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Giai Ân. Nhìn thấy người trước mặt, Lục Giai Ân sững sờ một chút, trong thoáng chốc tim cô đập loạn xạ. Chỉ trong một ngày, Tần Hiếu Tắc dường như đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc bảnh bao lịch lãm ban đầu giờ đã được cắt ngắn thành đầu đinh ba phân, khiến các đường nét trên khuôn mặt của anh càng trở nên lạnh lùng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, dưới mi mắt là hai mảng thâm xanh, râu lún phún dưới cằm cũng chưa được cạo. Lục Giai Ân hé môi, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Tần Hiếu Tắc cười giễu cợt rồi tránh sang một bên. Thế nào, ông đây không tin là giờ vẫn chưa giống. Trái tim Lục Giai Ân đập thình thịch nặng nề, đôi mắt có cảm giác chua xót. Cô lắc đầu rồi yên lặng bước vào nhà. Tần Hiếu Tắc quay lưng về phía Lục Giai Ân, bước tới sofa rồi ngồi xuống. Anh rút một điếu thuốc trong hộp thuốc đặt trên bàn trà, ngả người lên ghế sofa, chân phải vắt chéo lên chân trái, hai má hóp lại, trên miệng anh phả ra một làn khói trắng. Đồ đạc của Tư Tư đã được đóng gói và chất thành đống ở một bên, nó đang nằm trên sàn nhà, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn cô với vẻ dè chừng cảnh giác. Thấy vậy, chóp mũi Lục Giai Ân lại có cảm giác cay cay chua xót. Đã lâu không gặp, quả nhiên Tứ Tứ nhìn cô đầy xa lạ, ngược lại, ánh mắt nó nhìn Tần Hiếu Tắc lại dịu dàng hơn rất nhiều. Lục Giai Ân do dự, nhìn về phía Tần Hiếu Tắc đang ngồi trên sofa, cố gắng mở miệng nói. Tứ Tứ nó cũng không sai, chuyện của chúng ta có thể đừng liên lụy đến nó được không? Tần Hiếu Tắc ngước mắt lên, lười nhác nhìn cô một cái, giọng điệu cứng ngắc. Không thể, Lục Giai Ân mím môi. Cô tiến hai bước đến đứng yên trước mặt Tần Hiếu Tắc. Anh có thể, như thể một bộ phận nào đó trong cơ thể bị kích hoạt, Tần Hiếu Tắc lạnh giọng ngắt lời cô. Không thể, anh đột ngột đứng dậy, tiến lại gần Lục Giai Ân. Hôm nay cô mặc một bộ váy len liền thân màu trắng kem, làn da dưới ánh nắng trắng mịn như một loại sứ thượng hạng, không chút tì vết. Dáng người cô mỏng manh yếu đuối, những lọn tóc xoăn yểu điệu uốn cong giống như một bông hoa thủy tiên. Cô hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo ươn ướt, chiếc cằm nhỏ nhắn thon gọn. Thân hình cô toát ra một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng mềm mại. Nhưng chính người này đã đùa giỡn anh 3 năm trời. Tần Hiếu Tắc nhìn chằm chằm vào mắt cô, cơ bắp toàn thân căng chặt. Bây giờ cứ nhìn thấy nó là tôi sẽ nghĩ đến việc bị cô đùa giỡn suốt 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn nhìn thấy nó thêm một giây nào nữa. Cô có hiểu không? Chân mày Lục Giai Ân nhíu lại, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn. Em không, không ư, Tần Hiếu Tắc bỗng nhiên cười lớn, cúi đầu phả một hơi khói thuốc vào cô. Lục Giai Ân đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt bị khói thuốc sộc vào làm cho đau xót, tay cô nắm chặt góc áo. Được rồi, tôi hỏi cô, Tần Hiếu Tắc trong tay cầm điếu thuốc, hai mắt đỏ bừng hết sức đáng sợ. Khi cô hôn tôi, lên giường với tôi, cô CMN nhớ đến ai? Gân xanh trên cổ anh nổi lên kịch liệt, dường như muốn vỡ tung ra. Lục Giai Ân sửng sốt trước lời nói của Tần Hiếu Tắc, cô hốt hoảng lùi về phía sau một bước. Da đầu cô tê dại, lông mi run run, khuôn mặt đỏ bừng. Em không nghĩ đến cậu ấy. Giọng cô yếu ớt, có phần run rẩy. Cô và Hàng Hữu chưa từng có những cử chỉ tiếp xúc thân mật, làm sao cô có thể nghĩ về Hàng Hữu? Câu hỏi này khiến cô hơi bối rối, nhưng khi nghĩ anh hỏi câu hỏi này cô lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Khi chúng ta hẹn hò, Lục Giai Ân nghẹn ngào nói. Em rất nghiêm túc làm bạn gái của anh. Bạn gái, Tần Hiếu Tắc tức giận cười. Cô lừa quỷ à, anh nhìn Lục Giai Ân, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhói lên từng cơn đau đớn. Nhìn gương mặt trong sáng thuần khiết và yêu ớt này, ai cũng sẽ nghĩ rằng cô là một cô gái xinh đẹp hiền lành chất phác. Nhưng thực tế thì sao? Cô thế mà có thể lừa anh giấu một người đàn ông khác trong lòng nhiều năm như vậy. Trái tim Tần Hiếu Tắc như nghẹn lại, khi nghĩ đến tình cảm của mình dành cho cô, anh càng cảm thấy nhục nhã, xấu hổ và căm phẫn. Lục Giai Ân, cô đừng tưởng như thế này là xong chuyện. Sắc mặt Lục Giai Ân trong thoáng chốc đã tái nhợt, lòng bàn tay nắm chặt ướt mồ hôi. Tần Hiếu Tắc cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Đoán xem tôi sẽ trả thù cô thế nào? Cách chương.